bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, Thanh Đồng Kính. Ha ha, nơi này có sinh linh độ kiếp, mà lại theo hầu cực kỳ bất phàm. Như thế nói đến, hẳn là cái này yêu vật là được nơi đây cơ duyên, cho nên độ kiếp mới có thể sinh ra kinh người như vậy dấu hiệu. Cho nên, đi theo kiếp này mây, nói không chừng liền có thể sớm tìm tới kia Long Thánh thi thể. Đơn giản chính là phong hồi lộ. Chuyện, liền xem như cái này Sơn Dương lão đạo, tự xưng là vận khí không tệ, nhưng là nghĩ tại cái này vạn dặm phương viên trạch quốc bên trong, tìm tới kia đã ẩn tàng tại giới tử ở trong Long Thánh thi thể. Có thể nói là khó càng thêm khó, ngoại trừ phải có hưởng ứng thực lực bên ngoài, còn nhất định phải có đầy đủ vận khí. Sơn Dương lão đạo đã là ở chỗ này tìm kiếm một đoạn thời gian, nhưng cũng là không có chút nào thu hoạch. Bây giờ nhìn thấy kiếp vân kia, lại là mừng rỡ. Đã không phải hóa hình thiên kiếp, uy lực không đủ, như vậy thì chỉ có thể là có yêu tộc đã thức tỉnh bản mệnh linh vật, mà có thể dẫn động thiên kiếp. Như vậy tất nhiên là một loại nào đó không hề tầm thường bản mệnh linh vật. Mà tại đoạn thời gian này, Sơn Dương lão đạo cơ hồ tìm khắp vạn dặm phương viên hắc trạch, lại là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Bản này cũng là bình thường. Dù sao hắn cũng không có nghĩ qua sẽ dễ dàng như vậy tìm đến. Đồng thời hắn cũng phát hiện, cái này hắc trạch ở trong mặc dù có rất nhiều yêu thú, nhưng lại cơ hồ không có bao nhiêu yêu tộc. Mà lại liền xem như kia một chút yêu tộc, cũng từng cái thiên tư phổ thông, tu vi yếu nhỏ. Bất quá lại là không nghĩ tới, hôm nay cái này lôi kiếp tới quả thực là thật là khéo, đã có thể dẫn động lôi kiếp. Như vậy thì nói rõ cái này yêu tộc huyết mạch kinh người. Mà những cái kia chân chính có lai lịch yêu tộc, lại thế nào có thể sẽ lại tới đây độ kiếp? Cái nào không phải tại tộc địa bên trong, từ cường giả bảo vệ độ kiếp? Bực này tại dã ngoại độ kiếp, nhất định là cơ duyên như thế kia thu hoạch đến một loại nào đó linh vật, cải thiện huyết mạch yêu loại. Mà tại cái này hắc trạch bên trong, chỗ nào còn sẽ có cái gì so cỗ kia Long Thánh thi thể càng thêm thần diệu linh vật. Sơn Dương lão đạo cười ha ha, xem ra lần này quả nhiên khí vận cường thịnh, nên lão đạo ta thành đạo, cũng là này yêu khí số yếu kém, vừa lúc ở lúc này thức tỉnh bản mệnh linh vật. Hắc hắc, dù cho độ hôm khác kiếp, nhưng là há không nghe còn có nhân kiếp, chúng ta chính là nó người cướp. Có cái này nồng đậm mây đen, kia đầy trời lôi đình, đơn giản chính là thật to chỉ đường châm. Sơn Dương lão đạo bọn người làm sao không biết phương hướng. Bọn chúng lúc này điều động một trận yêu phong, hướng về khương thần đất độ kiếp bay lượn mà đi. Đương nhiên, bọn chúng cũng không dám không phải quá nhanh, quá mức tới gần. Dù sao nếu là bị kiếp vân dính líu vào, như vậy sẽ phải bị ép độ kiếp. Đến lúc đó nhưng chính là muốn được không đền mất. Rốt cục thành, lại là huyền nguyên trọng thủy cùng thiên nhất thần thủy, hai loại bản mệnh linh thủy. Khương thần run run thân cá, lúc này hắn nghiễm nhiên là đã ngưng tụ ra bản mệnh linh vật. Không có gì bất ngờ xảy ra, quả nhiên là linh thủy. Bất quá ngoài dự liệu chính là, hắn lúc đầu coi là sẽ chỉ xuất hiện một loại bản mệnh linh thủy, nhưng là bây giờ lại là đã thức tỉnh hai loại, trong đó một loại, thiên nhất thần thủy, ngược lại là khương thần trước đó dự đoán không sai biệt lắm. Hẳn là đến từ kia một viên yêu đan chủ nhân trước, mà đạo này huyền nguyên trọng thủy, lại là không biết vì sao mà tới. Hẳn là ta cái này một bộ phân thân, lại còn là khí vận kinh người, cho nên mới sẽ ra đời hai loại bản mệnh linh vật. Quả nhiên là đại thế sắp xảy ra, cho nên các loại yêu nghiệt thiên tài cũng đều nếu ứng nghiệm vận mà sinh. Nói không chừng ta cỗ này phân thân chính là như thế tình huống. Đại thế giáng lâm, chắc chắn sẽ có các loại thiên tài sinh ra, tất cả tỏa sáng, tung hoành thiên hạ. Cái này một bộ phân thân, mặc dù bất quá là khương thần lấy bí pháp thúc đẩy sinh trưởng mà ra, nhưng nhất khí hóa tam thanh cũng là một môn cực kỳ cường đại bí pháp. Không bàn mà hợp thiên đạo, có cướp thiên địa tạo hóa huyền cơ. Như thế, căn cơ hùng hậu, dẫn động thiên địa khí vận, thúc đẩy sinh trưởng thần diệu. Nhưng cũng nói được, mà giờ khắc này, lại là một trận lôi đình oanh minh. Theo Khương Thần triệt để ngưng tụ ra bản mệnh linh thủy. Kia treo cao với thiên lôi đình rốt cục cũng là hướng về phía dưới rơi xuống. Một đạo cỡ thùng nước lôi đình, mang theo lôi đình vạn quân chi lực, đã bao hàm vô tận hủy diệt khí cơ, ầm vang đánh tới, đến hay lắm, Khương Thần biết lôi kiếp trốn không thoát, cũng không tránh được, bởi vậy hắn cũng không có tránh né, ngược lại khống chế yêu phong, trực tiếp hướng về kia lôi đình phóng đi. Hắn tu vi hiện tại mặc dù không cao, không sai biệt lắm cũng liền chỉ là tương đương với nhân tộc nhập đạo đỉnh phong. Còn chưa tới thần hải cảnh giới, nhưng là hắn tự thân tinh thần cường đại, lại là viễn siêu nguyên đan, đặt ở yêu tộc bên trong, bình thường yêu vương, cũng không có hắn linh thức càng thêm cường hoành, càng thêm chi nhục thể của hắn cường hoành, viễn siêu phổ thông cùng cảnh giới yêu tộc, bởi vậy cái này nhìn khí tức hủy diệt nồng đậm lôi đình. Đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì, ngược lại là có thể mượn nhờ cái này lôi điện lực lượng. Tẩy luyện yêu thân thể, tu hành kia lôi đình luyện thể quyết, lại là cực diệu, oanh, lôi đình tốc độ độ nhanh bực nào, bất quá nghĩ lại liền đã đánh tới Khương Thần trên thân. Lập tức cái kia kim sắc thân thể, liền bắt đầu tiếp nhận sấm chớp chi uy, quả nhiên là dạ yêu thu hoạch đến cơ duyên, cho nên mặc dù thiên phú có, nhưng lại không thông phương pháp tu hành, cũng dám lấy yêu thân thể ngạnh kháng lôi kiếp. Như thế, đơn giản chính là đường đến chỗ chết. Chỉ là đáng tiếc, cái này dạ yêu chết cũng liền chết rồi. Nhưng là muốn theo nó trên thân thu hoạch đến kia long thánh thi thể manh mối, chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Sơn Dương lão đạo cau mày, hắn lại là không nghĩ tới cái này dạ yêu vậy mà như thế lỗ mãng. Không có chút nào tị kiếp chi pháp, mà là lựa chọn nhục thân ngạnh kháng. Cho dù là thúc đẩy bản mệnh pháp thuật, đi ngăn cản, chỉ sợ cũng có mấy phần sinh lộ. Bây giờ, lấy nhục thân ngạnh kháng, chỉ sợ là muốn hoàn toàn chết đi tại đây. Không thể để cho nó chết rồi, nếu không muốn lầm đại sự. Lúc này Sơn Dương lão đạo chính là trong lòng khẽ động. Lập tức một mặt thịt đau xuất ra một kiện bảo vật. Đây là một mặt thanh đồng cổ kính, nhìn thường thường không có gì lạ. Không có cái gì chỗ kỳ lạ, mà lại cũng không có chút nào linh cơ khuếch tán. Tựa hồ tựa như là phàm vật, nhưng có thể Sơn Dương lão đạo lớn như vậy yêu. Coi trọng như vậy vật phẩm hiển nhiên cũng không thể nào là phàm tục chi vật. Cái gương này khẳng định là có phi phàm chỗ. Xem như tiện nghi ngươi, bản này ta lão đạo chuẩn bị cho mình tị kiếp chi vật. Không nghĩ tới kết quả là vậy mà dùng đến một cái xa lạ dạ yêu thân bên trên. Thật sự là thiên cơ khó dò a. Sơn Dương lão đạo trên mặt nhịn không được khẽ nhăn một cái. Hiển nhiên là cực kỳ thịt đau. Dù sao cái này một chiếc gương, hắn lúc trước thế nhưng là bỏ ra cái giá cực lớn, dùng trọn vẹn 6 người đệ tử mới đổi lại, tâm hắn đau nhức a. Tại mấy trăm năm trước đó, hắn cơ duyên xảo hợp đến một bộ tà pháp, dùng đặc thù nào đó phương pháp có thể bồi dưỡng luyện chế ra một loại có thể không tổn hao gì tăng cao tu vi linh vật. Bất quá nếu là tà pháp, mà lại cho dù ở yêu tộc ở trong đều tính được là tà pháp. Chế tác quá trình đây chính là tương đương huyết tinh. Nhất định phải lấy người tu luyện huyết mạch hậu duệ làm căn cơ. Lấy đại lượng linh vật vì đó trúc cơ. Khai trí, sau đó tu hành đặc thù pháp môn. Như thế trăm năm mới có thể có thành tựu. Mà tại trong quá trình này, có chút ngoài ý muốn, liền sẽ phí công nhọc sức, chẳng những nỗ lực linh vật sẽ tiêu hao hầu như không còn. Những cái kia huyết mạch hậu duệ cũng sẽ bởi vậy bỏ mình. Xác suất thành công cực thấp, hao phí hơn 200 năm thời gian, cuối cùng cũng vẻn vẹn chỉ thành công 8 cái. Mà vì cái này thanh đồng cổ kính, thì là hắn dùng 6 người đệ tử đổi lấy. Thôi được. Không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Tối tăm ở trong thiên cơ như thế. Xem ra cơ duyên của ta liền ứng ở chỗ này. Sơn Dương lão đạo cũng là tu luyện qua một môn thiên cơ. Thuật số công pháp, cũng có thể đo lường tính toán đến một ít cơ duyên. Bởi vậy những năm này đến nay, hắn mới có thể thuận buồm xuôi gió thuận gió, lấy một giới tán yêu xuất thân, lấy được bây giờ thành tựu. Bất quá cái này mấy chục năm đến nay, tu vi của hắn tựa hồ chạy tới cuối cùng. Đây là thiên tư căn cốt đã không đủ để chèo chống tu vi của hắn lại tiến bộ. Muốn tiếp tục tại tu hành một đạo bên trên có thành tựu, như vậy thì nhất định phải đi đặc thù chi pháp, tăng lên thiên tư căn cốt. Mà trên đời này, lại nào có cái gì bí bảo có thể so với được một bộ long thánh thi thể càng thêm dùng được. Lấy long thánh thi thể tẩy luyện hắn tự thân huyết mạch, như vậy nhất định có thể làm cho hắn sửa căn cốt, thu hoạch được cao hơn tu hành thiên phú, lấy cao hơn thành tựu. Chính là ngày sau phong thánh cũng chưa chắc không có khả năng. Như thế, một kiện không biết cái gì có thể dùng tới được tị kiếp pháp khí, ở chỗ này tiêu hao hết, tựa hồ cũng chẳng phải để tâm hắn đau đớn. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, tại Sơn Dương lão đạo trong mắt, kia dạ yêu đã cơ hồ ra chóc thịt bong, toàn thân bị lôi đình chi lực oanh kích cháy đen. Thậm chí cách xa như vậy, hắn đều nghe được một cỗ thịt nướng mùi thơm. Trong lòng biết, thật sự nếu không xuất thủ, chỉ sợ liền đến đã không kịp. Đi, nghĩ tới đây, Sơn Dương lão đạo lập tức trong lòng hung ác, trong tay thanh đồng kính, lúc này liền bị hắn ném ra ngoài. Nhắc tới cũng kỳ, cái này thanh đồng kính nhìn thường thường không có gì lạ, không có chút nào yêu lực ba động, nhưng lại nghênh phong biến dài, rất nhanh biến thành to bằng vại nước. Sau đó không nhìn kia đầy trời lôi đình, nhẹ nhàng lắc ung dung cứ như vậy bay đến Khương Thần phía trên. Chặn lôi đình này đã sắp kết thúc, bị cái này thanh đồng kính chặn lại, lập tức, liền chậm rãi tiêu tán. Kiếp vân lập tức cũng là tiêu tán ra, phiến thiên địa này, lại khôi phục bình tĩnh. Quả nhiên là tốt bảo vật, dùng tại bực này tính gộp lại trên trán, thật sự là đại tài tiểu dụng, lãng phí a. Kiếp vân tán đi, Sơn Dương đạo nhân nhìn xem kia đã linh quang tẫn tán thanh đồng kính, vô cùng thịt đau nói, kia thanh đồng kính uy năng rõ ràng cũng không dùng hết. Nhưng là vật này lại là duy nhất một lần vật phẩm. Một khi sử dụng về sau, trong đó uy năng liền sẽ trực tiếp hao hết, lại là không cách nào lại thu về lợi dụng. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Bất quá vì kia long thánh thi thể, lại là không có cách nào. Lớn hơn nữa đại giới, đều là đáng giá. Quả nhiên là long chủng, hẳn là này cá lại là được cơ duyên. Lúc này, Sơn Dương đạo nhân ánh mắt cũng là tập trung hướng về phía Khương Thần. Lấy tầm mắt của hắn kiến thức, tự nhiên là phát hiện Khương Thần biến thành kim lý trên thân, có được từng sợi nhàn nhạt uy áp. Đây là thượng vị yêu tộc, đối với hạ vị giả thiên nhiên sức mạnh chèn ép, huyết mạch bản chất cao quý, đối với cấp thấp huyết mạch áp chế, hầu như không cần lại đi nghiệm chứng, liền có thể rõ ràng cảm nhận được đây hết thảy. Lại còn kém 2 điểm, mới có thể tu luyện thành công. Lôi kiếp tán đi, Khương Thần cảm thụ một phen. Hắn cá thân thể đúng là kém mấy phần mới có thể đem lôi đình luyện thể quyết tu hành đến tiểu thành. Lại là bởi vì vừa rồi có người xuất thủ, đem kia lôi kiếp tức đánh tan, để hắn tại cuối cùng sắp công thành thời điểm thất bại trong gang tấc. Mặc dù ngày sau cũng có thể tùy tiện tu thành, nhưng lại còn cần một chút thời gian mới được. Nào có hiện tại trực tiếp luyện thành đến hay lắm. Nghĩ tới đây, Khương Thần lập tức liền sinh lòng ảo não, vây đuôi đong đưa, xoay người lại, trừng mắt nhìn một bên Sơn Dương đạo nhân cùng bên cạnh hắn 2 con Sơn Dương đồng tử. Mới vừa rồi là ngươi đạo nhân này xuất thủ thay ta ngăn cản lôi kiếp. Khương Thần biết rõ còn cố hỏi, thần trí của hắn cường đại, vừa rồi độ kiếp thời điểm, mặc dù đang toàn lực phân tích lôi kiếp, đồng thời còn muốn vận chuyển lôi đình luyện thể quyết, mượn nhờ lôi đình lực lượng tẩy luyện tự thân, tu luyện công pháp, nhưng lại như cũ duy trì đối cảnh vật chung quanh cảm ứng. Tự nhiên biết là cái này Sơn Dương yêu quái tại thời khắc cuối cùng, ném ra một mặt thanh đồng cổ kính, mới đưa kia lôi kiếp tán đi. Cái này cũng đưa đến hắn công hạnh chưa đạt viên mãn. Mà lại, Khương Thần còn từ cái này Sơn Dương yêu đạo trên thân, cảm ứng được một cỗ nhàn nhạt ẩn tàng cực tốt ác niệm. Hiển nhiên cái này Sơn Dương yêu đạo, đối với hắn chỉ sợ là có mưu đồ. Khương Thần đã từng tại Mỗ Vốn Truyện Ký ở trong nhìn qua. Yêu tộc ở trong mạnh được yếu thua. Sâu đi luật rừng, đại yêu nuốt ăn tiểu yêu nuốt ăn yêu thú. Kẻ yếu trời sinh chính là cường giả nô lệ. Trời sinh chính là cường giả nô lệ. Kẻ yếu hết thảy, bao quát hắn tự thân, đều là thuộc về cường giả. Cường giả có thể muốn gì cứ lấy. Quyền sinh sát trong tay. Mà nhất là tại cái này dã ngoại chi địa. Hãn hữu yêu quái tung tích. Mà chính hắn bất quá là một đầu vừa mới nhập đạo đã thức tỉnh bản mệnh linh thủy yêu tộc. Nếu dựa theo lẽ thường, chỉ sợ hiện tại Khương Thần, thậm chí đều không phải là cái này Sơn Dương yêu đạo kia hai cái đồng tử đối thủ. Mà hắn cùng cái này Sơn Dương yêu đạo không thân chẳng quen. Đối phương tự nhiên không thể nào là cái chân thực nhiệt tình người. Sẽ không vô duyên vô cớ đi trợ giúp hắn. Những cái kia có thể ngăn cản lôi kiếp chi vật. Loại kia, cái nào không phải cực kỳ vật chân quý. Há không nghe tại đại càn tu hành giới bên trong. Cũng sớm đã không có như thế vật phẩm. Nếu như vừa rồi kia thanh đồng kính lưu truyền đến đại càn tu hành giới ở trong. Chỉ sợ không biết muốn bị nhiều ít tu hành giới đánh vỡ đầu. Táng gia bại sản đều muốn đi tranh đoạt. Đều muốn đi tranh đoạt. Dù sao, đây chính là có thể trợ giúp người khác độ kiếp. Tăng lên độ kiếp tỷ lệ bảo vật. Có loại bảo vật này, có thể nói bằng bạch nhiều hơn mấy phần độ kiếp thành công khả năng. Đây chính là tu vi. Chính là tuổi thọ. Cho nên mặc dù không biết yêu châu nơi này vì sao còn sẽ có như thế vật phẩm. Nhưng là Khương Thần lại không tin. Ở chỗ này loại này có thể trợ giúp độ kiếp. Tăng lên độ kiếp tỷ lệ bảo vật. Sẽ không chân quý. Ha ha. Bần đạo cũng là Vân Du Tứ Hải. Lại ngày tâm huyết dâng trào. Đến đây Hắc Long Trạch bên trong. May mắn nhìn thấy tiểu hữu độ kiếp. Có thể tại cảnh giới như thế. Liền dẫn động thiên kiếp. Tiểu hữu tư chất làm cho người thán phục a thiên phú như vậy. Há có thể bị hủy bởi lôi kiếp. Kênh không đành lòng nhìn tới. Đương nhiên muốn xuất thủ tương trợ. Sơn Dương lão đạo vuốt râu. Thật dài dê trên mặt. Lộ ra nụ cười hiền lành. Tựa như một cái yêu mến hậu bối tử đệ trưởng già. Lại không biết. Cái này Sơn Dương lão đạo không biết lấy bộ này diện mục lừa bao nhiêu yêu tộc. Nhiều ít kinh nghiệm sống chưa nhiều yêu tộc. Bị hắn bắt giết cướp đoạt. Nếu không lấy tu vi của hắn gì thân ra lại như thế nào có thể luyện được cái này 8 cái đồng tử. Lại như thế nào có thể tại Vũ Nhung yêu quốc Bích Lạc Sơn bên trên. Để dành một phần không tệ sản nghiệp. Cần mẫn khổ nhọc. Nơi nào có cưỡng đoạt cướp bóc đến nhanh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.